Thái cổ cuồng ma, chương 1260, một cái cũng không lưu lại. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, từ Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên ngồi chiến xa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người sau tuyệt đại đa số cũng đối với hai người tâm tồn kinh ý cùng kính sợ. Bọn họ tuy là top 100 thiên địa người, nhưng hơn 90% đều là top 100 thiên địa tầm thường thế lực người, như loại sát thiên quý vô lượng loại thứ này cực ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Phượng Kinh Long, Hoàng Phục Thiên thân phận càng là vô cùng tôn quý, là đứng sau bất hủ nơi thế lực cường đại thiếu tộc. Người như vậy chỉ cần không chết yểu, nhất định sẽ đứng ở chư thiên thế giới tột cùng nhất mắt nhìn xuống chúng sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy cao cao tại thượng, bọn họ cả đời cũng không thể vượt qua Hoàng Phục Thiên lại bị người giẫm ở dưới chân, bị người gắng sức đập lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một màn này, rung động toàn bộ tu sĩ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới như Hoàng Phục Thiên như vậy người, lại cũng sẽ có một ngày như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, càng không nghĩ tới thế gian này lại sẽ có người dám đối với Thái Thượng Hoàng nhà thiếu tộc như vậy, chẳng lẽ, người này thật không sợ chết, không sợ vì chính mình tông môn mang đến đại họa sao? Tình cảnh này để cho xông vào giới chi toái phiến tu sĩ hơn ngàn danh tu sĩ toàn bộ đều dừng lại chốc lát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rất nhanh, có người hô lớn, xông lên A chém chết Lý Hữu Tài cứu ra Hoàng thiếu tộc. Ở đứng phần lớn đều là tâm trí đều không thấp nghe được cái này tiếng hô to trong lòng nhất thời hiểu ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem Hoàng Phục Thiên từ trong nước lửa cứu ra, Hoàng Phục Thiên tất sẽ cảm tạ ân đức nhất định sẽ có tưởng thưởng, bây giờ người đông thế mạnh đồng thời đem vây giết dễ như trở bàn tay. Những lời này tiếng hô to để cho toàn bộ sợ hãi tu sĩ toàn bộ phục hồi tinh thần lại, rối rít xông về giới chi toái trong phim Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người xông vào giới chi toái phiến, cũng có người ở giới chi toái phiến ra dậm chân, những người này chiếm cứ phần lớn, bất quá, bọn họ sở dĩ dừng lại, chủ yếu cũng là bị giới chi toái phiến Trung Hoàng Phục Thiên kết quả cho kinh động đến. Có thể nghe được giới chi toái phiến bên trong truyền ra kia quát to, để cho không ít người tâm chiều dũng động, đang chuẩn bị xông vào giới chi toái phiến lúc một đạo quát to tiếng đột ngột vang lên. Cẩn thận co bẫy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những lời này để cho đông đảo nửa chân đạp đến vào giới chi toái phiến tu sĩ rối rít cả người run lên, liền vội vàng thu hồi chân. Còn lại đang chuẩn bị tiến vào tu sĩ phản xạ có điều kiện thu hồi chân, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên kinh nghi bất định, đặc biệt là thấy đứng trên không trung Phượng Kinh Long lúc từng cái sống lưng lạnh cả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lúc nhất thời thật sự có mấy ngàn giới chi toái phiến tu sĩ bởi vì bốn chữ này, toàn bộ đều đè xuống nội tâm xung động. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù đem Hoàng Phục Thiên từ trong nước lửa cứu ra, sẽ có được nhất định khen thưởng, thậm chí để cho Hoàng Phục Thiên cũng cảm kích nhưng những thứ này cùng mệnh so với lại tính là gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng trên không trung Phượng Kinh Long mắt nhìn nguồn thanh âm phương hướng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thành cũng, cẩn thận co bẫy, bại cũng. Cẩn thận co bẫy trước cẩn thận co bẫy, để cho hắn toàn lực ngăn trở Tần Vũ, bây giờ, một cái cẩn thận co bẫy, để cho tu sĩ không dám vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể nhất định là coi như giới chi toái phiến bên trong có trận pháp như vậy, nhóm người này sau khi tiến vào cũng đủ để đem Tần Vũ vây quét. Nhưng bây giờ chỉ có tiến đi hơn ngàn người, mặc dù cũng có thể, nhưng thật có trận pháp lời nói vậy cũng là không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phượng Kinh Long không phải là không có nghĩ tới chính mình tiến vào trong trận pháp bỏ đi những tu sĩ này cố kỵ, nhưng Tần Vũ tiên ma kiếm để cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Dù sao, ở nơi này không cách nào vận dụng binh khí nơi, có thể động dụng binh khí người uy hiếp cực lớn, một cái sơ sẩy hắn cũng phải ôm hận cùng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, hắn mơ hồ cảm thấy giới chi toái phiến bên trong là thực sự có bẫy, mà trước Tần Vũ theo dõi hắn ánh mắt càng làm cho Phượng Kinh Long kiêng kỵ. Hắn mặc dù mong muốn Tần Vũ chém chết nhưng cũng không muốn lạc vào hiểm địa cho nên, hắn dự định há miệng chờ xung dụng, chỉ cần trông coi giới chi toái phiến, không sợ Tần Vũ không ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang lúc mọi người nhìn soi mói, bước vào giới chi trong mảnh vụn ngàn tu sĩ đã vây công tới, vô số đạo quy tắc chi lực phô thiên cái địa cuốn Tần Vũ. Tần Vũ tay cầm nắp quan tài đem Hoàng Phục Thiên lồng ngực xương sườn toàn bộ nổ, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung ngàn tu sĩ, giống giận. Toàn bộ luyện hóa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, toàn bộ luyện hóa, ngươi còn muốn luyện hóa chúng ta. Chấm, điên cuồng tấn công tới tu sĩ nghe được Tần Vũ lời nói, không chỉ có tùy tiện cười to. Nghĩ, tưởng đem chúng ta toàn bộ luyện hóa, thật đúng là không biết tự lượng sức mình, vốn còn muốn cho hắn lưu lại toàn thây, bây giờ đưa hắn nghiền xương thành tro. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông đảo tu sĩ rối rít tùy tiện giống to công kích càng phát ra hung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ tay trái bấu vào nắp quan tài, trên đỉnh đầu tiên ma kiếm hạ xuống một luồng ma ý bọc thêm có hắc bào quy tắc hộ tông đại trận lồng bao phủ toàn thân. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ong ong ong, ngày tại hơn ngàn đạo công kích hung thôn vệ Tần Vũ chi thời, không gian đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ trước phá lệ yếu ớt, có thể đến cuối cùng, giống như tiếng sấm cuồn cuộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A tui, nét không tới 10 hơi thở thời gian, toàn bộ giới chi toái phiến bên trong tu sĩ trong lòng hiện ra nguy hiểm cảm giác càng ngày càng mạnh. Nơi này có trận pháp, có tu sĩ giống to, đột nhiên nghĩ đến trước có người từng nói Tần Vũ bên người có một trận pháp cao thủ, trong lòng sinh ra sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vận dụng thực lực mạnh nhất mau đem chém chết, cũng có tu sĩ đoán được cái gì, đại tiếng giống giận. Góc truyện audio.com Trong lúc nhất thời các tu sĩ cũng sinh lòng không ổn cảm giác công kích càng ngày càng mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng tiên ma kiếm hạ xuống ma ý đem Tần Vũ bọc giống như ngồi ma trung bao lại Tần Vũ, mặc cho những tu sĩ này như thế nào đánh, đều không cách nào oanh phá tiên ma kiếm hạ xuống ma ý, phốc xích. Mọi người ở đây điên cuồng tấn công lúc mặt đất đột nhiên toát ra một luồng đỏ trắng hỏa diễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỏa diễm cơ hồ lấy cực nhanh tốc độ khắp toàn bộ giới chi toái phiến mặt đất mà trong không gian nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Ít ỏi đến 10 hơi thở thời gian, toàn bộ tu sĩ chỉ cảm thấy thân hãm trong lò lửa, trong lòng cảm giác nguy cơ càng phát ra đậm đà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là cực hỏa sát trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm sao có thể, là ai bố trí ở chỗ này cực hỏa sát trận? Đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đảo vây công Tần Vũ tu sĩ sắc mặt hoảng sợ cực kỳ, nhìn dưới mặt đất toát ra đỏ trắng hỏa diễm, vạn phần hoảng sợ, có không ít tu sĩ trực tiếp xoay người liền chạy, định chạy ra giới chi toái phiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng khi bọn hắn đến giới chi toái phiến bên bờ lúc một đạo bàng bạc màn sáng hiện lên, tựa như một cái to chén đem giới chi toái phiến sụp đổ ở, những tu sĩ này phản xạ có điều kiện bắt đầu cuồng oanh màn sáng này, nhưng công kích càng hung, màn sáng này màu sắc lại càng thâm, đến cuối cùng, màn sáng này chi hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân, những văn lộ này cuối cùng tạo thành một con khổng lồ huyền vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Vũ Mệt Thiên Đại Trận, đây là Hồng Mông trận tông đỉnh cấp trận pháp. Toàn bộ đều dừng tay, càng công kích trận pháp này lại càng cường. Có nhất định kiến thức tu sĩ nhận ra trận pháp này, kinh hoàng kêu to. Cái gì, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt giới chi toái phiến trong tu sĩ toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch hiển nhiên, bọn họ nghe trận pháp này đại danh. Trước khí thế ngút trời, một bộ phải đem Tần Vũ nghiền xương thành cho các tu sĩ lúc này cả người cũng phát run lên, hai loại kinh khủng trận pháp xuất hiện đã để cho trong lòng bọn họ có dự cảm không tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đang lúc này, trong không gian đột nhiên hiện lên rậm rạp chằng chịt đao quang kiếm ảnh, hóa thành lò lửa như vậy giới chi toái phiến bên trong bộc phát ra trùng thiên sát ý, đây là chư thánh đại sát trận. Bố trí trận pháp người là, loại sát thiên, hắn người bên cạnh thật là loại sát thiên, đột nhiên một người tu sĩ nhìn trong không gian đao quang kiếm ảnh, kinh hoàng cực kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, loại sát thiên, thả ta đi ra ngoài. Ta không muốn chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Đạo Hữu trước là ta giàu mỡ heo ngu rốt tâm, mong rằng Lý Đạo Hữu bất kể hiềm khích lúc trước thả ta lấy đạo tâm thể tuyệt không cùng Lý Đạo Hữu là địch. Lý Đạo Hữu chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện đem toàn bộ vật hai tay dâng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Hữu Tài, ngươi giết chúng ta, có thể biết hậu quả. Chúng ta như chết phía sau tông môn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Góc truyện audio.com Các tu sĩ rối rít nhìn về phía Tần Vũ, lệ thanh nộ hống, trước còn khí thế trùng trùng các tu sĩ toàn bộ đều câm như hến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái cũng không lưu lại. Tần Vũ ngưng mắt nhìn những tu sĩ kia, phun ra năm chữ, nói xong, nắm Hoàng Phục Thiên, cấp tốc hướng nhất phương bay đi, ở giới chi toái phiến bên bờ mới dừng lại. Chư vị toàn bộ cùng ta cùng công kích đem Lý Hữu Tài chém chết chúng ta mới có hy vọng thoát khốn. Trước còn cầu xin tha thứ tu sĩ nghe Tần Vũ lời nói sau, diện mục dữ tợn gầm thét. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.